Võng du chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1255, tàng bảo đồ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Nico, Dream PT, 2, mẹ, khắc suy nghĩ nhiều, ta đây không phải sợ chén nước thông thuận, như vậy lấy được ổn định một chút. Vừa dứt lời, Tô Nhiên một cái không có bắt lấy. Trong tay chén nước rơi trên mặt đất, toái đầy đất thủy tinh cha. Hắn lúc này có cảm giác chửi đồng xúc động. Lão thiên gia, không phải là được một cái dị năng sao? Cần phải như vậy châm đối với chính mình sao? Đây cũng quá rõ ràng a. Đầu tiên là nghẹn, sau đó chén rơi xuống. Này mất mặt tốc độ, căn bản không dùng được một giây. Tiểu Nhiên, ngươi có phải hay không đắc tội nhóm thần tiên nào sao? Như thế nào cảm giác ngươi hôm nay vận khí đen đủi như vậy? Tô Mẫu tại đánh quét qua mặt đất miệng thủy tinh tra thời điểm. Thần sắc cổ quái nhìn chằm chằm Tô Nhiên. Ai biết, quản những làm gì vậy đó. Ăn uống no đủ không có phiền não là được rồi. Trên trán của Tô Nhiên toát ra một tầng rậm rạp mồ hôi lạnh. Cũng không dám lấy tay đi tiếp xúc. Lần đầu tiên phát hiện đạt được dị năng cũng không phải chuyện gì tốt. Này hạn chế cũng quá lớn. Tiểu Nhiên, trên người của ngươi đây là cái gì vị? Vài ngày không có tắm rửa. Một hồi cơm nước xong xuôi đừng nóng vội lấy chơi trò chơi. Trước đi tắm, nghe thấy chưa? A Tô Nhiên có chút trợn mắt, để cho hắn đi tắm rửa. Đây không phải ngại nhiễu loạn còn chưa đủ đại sao? Hắn thêm chút suy nghĩ, chăm chú hỏi, mẹ, chúng ta áo mưa ở đâu? Tắm rửa dùng áo mưa, ngươi có phải hay không đầu óc đốt? Nấu, hồ đồ rồi, nghe được Tô Nhiên nói. Tô Mẫu trong mắt tràn ngập chấn kinh, không khác tuệ tinh đụng phải địa cầu. Khục khục, quyền làm như ta gì cũng không có nói. Hắn thay đổi cái vị trí, tiếp tục ăn cơm, bất quá lần này đã có kinh nghiệm. Không được như vậy ăn như hổ đói. Sợ lại xuất hiện biến cố gì. Nếu như lão thiên gia nhìn hắn không vừa mắt, vậy khác không có việc gì làm. Sau khi ăn xong, Tô Nhiên đến cùng không dám đi tẩy tắm. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Còn là thành thành thật thật chơi hắn trò chơi là được rồi. Về phần mẹ lại nhảy thanh âm, Tô Nhiên đều là tai trái đoá tiến. Tai phải đoá xuất, dùng một cái kéo tự quyết. Lúc nào triệt để nắm trong tay dòng điện năng lực, loại này tắm rửa sự tình tài năng đứng hàng nhật trình. Chương trình trong một ngày. Đương nhiên, mẹ không lúc ở nhà, đi tắm rửa qua đã ghiền cũng vẫn có thể. Nhưng muốn làm hảo lần nữa ngất chuẩn bị, tiến nhập trò chơi, Tô Nhiên xuất hiện ở cống thoát nước tầng thứ hai không gian. Làm hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, nơi này lại nhiều năm cái người chơi. Tại kia cúi đầu nhìn thấy mặt đất, dường như đang tìm kiếm cái gì. Từ bọn họ quần áo trang phục đến xem, đều là chút tân thủ người chơi. Không đáng để lo, ồ các ngươi mau nhìn, người này là không phải là nước đổ khó hốt. Tô Nhiên xuất hiện, đưa tới một cái trong đó người chơi chú ý, đang nhìn đến này thân quen thuộc áo đen mặt nạ trang bị. Lập tức giật mình, ngọa táo, thật đúng là... Phúc Thủy Đại Thần, chúng ta đều là fan hâm mộ của ngươi. Cầu thêm hảo hữu mang luyện cấp, cũng còn tìm cái giám A, nhanh chóng tới ôm bắp chân. Này năm tân thủ người chơi vẻ mặt kích động đem Tô Nhiên vây lại. Khoảng cách gần chiêm ngưỡng trò chơi đệ nhất cao thủ trang phục. Hưng phấn cũng không biết nói cái gì cho phải. Các ngươi làm sao biết ta là nước đổ khó hốt, nội thành nhiều như vậy mặc hắc bào người chơi. Sẽ không sợ mơ hồ sao? Tô Nhiên rất tò mò nhìn này mấy cái người chơi. Muốn từ bọn họ miệng ở bên trong lấy được đáp án. Ha ha, này có cái gì tốt mơ hồ? Một cái trong đó chiến sĩ trang phục người chơi vừa cười vừa nói. Mặc hắc bào chính là có không ít. Có thể xuyên thủng đại thần ngươi như vậy phong cách. Lại chỉ có ngươi một người. Ta đi, cú chém gió này đập. Nghe liền thoải mái. Nhân tài A, Phúc Thủy Đại Thần, ngươi tới nơi này làm gì? Đây chính là tân thủ địa đồ. Tới nơi này có phần không phù hợp thân phận của ngươi địa vị nha. Một cái khác mập mạp nữ trị liệu sư tò mò hỏi. Ngươi tới nơi này có hay không có nhiệm vụ gì muốn làm? Ta, Tô Nhiên vừa định thuận miệng tìm cái lý do rời đi nơi này, lại bị một cái khác pháp sư người chơi cắt đứt. Béo muội, ngươi đây không phải nói nhảm sao? Nhân gia thế nhưng là đường đường đệ nhất cao thủ, xuất hiện ở nơi này không là nhiệm vụ còn có thể là luyện cấp. Chúng ta đều có thể đạt được tàng bảo đồ, Phúc Thủy đại thần lại không có điểm gặp gỡ sao? Cái gì, tàng bảo đồ? Tô Nhiên kia rời đi tâm tư trong chớp mắt tiêu thất không còn. Ngừng chân nhìn về phía mọi người, đều của bọn hắn nói tiếp. Tiểu Binh, ngươi như thế nào lời nhiều như vậy? Nghe thấy, tàng bảo đồ, ba chữ, kia chiến sĩ đương trường thay đổi sắc mặt, biểu tình trở nên tương đối nghiêm túc. Ha ha, ta nói đại ca, ngươi không cần để ý như vậy. Phúc Thủy đại thần là nhân vật nào? Như thế nào đoạt chúng ta những cái này tân thủ bảo đồ? Tên là tiểu binh trị liệu sư cười ha ha, mảy may không có cảm thấy là một sự tình. Tiểu binh nói đúng, kia NPC không phải là nói với chúng ta sao? Bảo tàng địa điểm hội đào ra một cái cường đại boss. Ta năm cái không nhất định có thể làm gì qua. Vừa vặn Phúc Thủy đại thần, để cho hắn giúp chúng ta giết chết boss. Này có thể cơ hội ngàn năm một thuở. Không thể bỏ qua, một cái khác không có lên tiếng pháp sư người chơi. Lặng lẽ tại, kênh đội ngũ, phát tin tức, ra hiệu cầm Tô Nhiên kéo xuống thuyền hải tặc. Nhưng này boss tuôn ra bảo bối. Kia chiến sĩ do dự. Tục ngữ nói bảo vật mới biết được nhân tâm. Ai biết này nước đổ khó hốt có thể hay không ngoại lệ. Vạn nhất nếu thấy tai đỏ mắt, bọn họ năm cái có thể đánh không lại hắn. Ha ha, đại ca, nhân gia thế nhưng là đệ nhất thiên hạ cao thủ. Tầm mắt hạng gì cao, làm sao có thể để ý ta điểm này tiểu đồ chơi. Ngươi quá cao nhìn này trưng tàng bảo đồ. Tiểu binh ở trong, kênh đội ngũ, đương trường phản bác, cho dù ra món cực phẩm trang bị, cũng là cấp 10-20 cấp. Đối với nước đổ khó hốt mà nói, cùng đồ bỏ đi không có gì khác nhau. Hơn nữa, tân thủ địa đồ có thể xuất cái gì tốt bảo bối. Cũng là ha ha, là ta cân nhắc nhiều. Này chiến sĩ này mới kịp phản ứng, loại kia đề phòng tâm lý biến mất không còn một mảnh. Nhanh chóng thay đổi cái ngữ khí, đối với Tô Nhiên cười nói. Phúc Thủy đại thần, có thể hay không phiền toái ngươi sự kiện. Ngươi yên tâm, trì hoãn không được ngươi quá nhiều thời gian. Nói nghe một chút, Tô Nhiên cũng không có biểu lộ ra bất kỳ tâm tình. Loại này đào bảo các loại hoạt động, thịnh tình không thể chối từ hoa. Vậy gì, chúng ta hoàn thành một cái đặc thù nhiệm vụ. NPC phần thưởng một chương tàng bảo đồ. Hội đào ra một cái boss. Hy vọng ngươi có thể giúp chúng ta cầm boss giết chết. Nhiệm vụ ban thưởng phân ngươi một phần. Việc này đến lúc đó lại nói, bảo ô biểu tượng nhớ tọa độ ở đâu. Tô Nhiên thuận miệng đồng ý, hắn cũng không có trông cậy vào có thể đào ra cái gì vượt qua cực phẩm trang bị. Hưởng thụ chính là loại này đào bảo quá trình, trì hoãn này một lát thời gian, người nghiện ma túy bọn họ cũng sẽ không cầm quái. Nhắc tới cũng kỳ, này bảo đồ phía trên cũng không có cụ thể tọa độ. Chỉ có một câu, chi chít như sao trên trời. Nhật Nguyệt Đồng Huy, tiểu binh là một tính nôn nóng, đương trường đem bảo đồ mật ngữ cho nói ra, này bảo đồ ngược lại là rất đặc thù, muốn đạt được bảo tàng, phải trước đem đáp án phá giải mới được. Tô Nhiên ánh mắt quét về phía bốn phía, phát hiện này địa hình vẫn là như cũ, nếu là có cái gì đặc thù bảo vật, sớm đã bị lúc trước những người chơi đó cho đào đi. Đâu còn có thể lưu lại đến bây giờ? Về phần nhật nguyệt tinh gì gì đó, lại càng là lời nói vô căn cứ. Cách chương.